Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, Đát Kỷ Vẻ Đẹp, thay mận đổi đáo. Tại đầu hàng sau không lâu, Tô Hộ liền điểm đủ binh mã hòa gia tướng, chuẩn bị xong xe ngựa, để Đát Kỷ ngồi, mà Đát Kỷ tại mẹ đồng hành cách ăn mặc tốt, chỉ là hai người nước mắt một mực không ngừng. Để cho người ta nghe đều thương tâm. Nhưng là vì Ký Châu thành bách tính, Đát Kỷ dù tiếc đến đâu cũng phải rời đi. Tại Đát Kỷ sau xe, Tô Hộ mới xuất lĩnh tại bách tính tiến lên. Trên đường đi, Ký Châu thành dân chúng nhao nhao kẹp nói đưa tiễn. Đát Kỷ gặp sau tình đến bi thương chỗ, lệ quang lấp lóe. Cùng lúc đó, tại trong Hồng Hoang du lịch Ngộ Đạo mỉm cười. Hắn trong bụng thầm nghĩ, muốn đến sau đó không lâu cửu vị yêu hồ liền sẽ tiến vào triều đình trong vương thành. Nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không cần thiết để ý tới. Ngộ Đạo tại sao lại cố ý chú ý xuống? Chỉ là muốn biết nói hại nước hại dân Đát Kỷ đến cùng dáng dấp thế nào. Tuy nói ở cái này Hồng Hoang thế giới bên trong, chân chính hại nước hại dân chính là cửu vị yêu hồ. Nhưng nếu không phải Đát Kỷ bản thân liền mỹ lệ, đối phương há có thể mượn nhờ nàng thân phận, từ đó mê hoặc trụ vương. Lại nói, Đát Kỷ nếu không xinh đẹp, sao lại bị trụ vương khâm điểm lấy muốn thu nhập hậu cung? Có lẽ là trong lòng nam nhân hiếu kỳ, để Ngộ Đạo cố ý chạy tới. Tối hôm đó, Tô Hộ đại quân đi tới Ân Châu, mắt thấy sắc trời triệt để tối xuống. Hắn để đại quân trước tiên ở dịch quán bên trên ở lại, chuẩn bị chờ ngày mai lại đến lên đường. Sau đó, Tô Hộ để cho người ta đem chu vi bảo vệ, bảo hộ an toàn. Nguyên lai ngày gần đây nghe nói tại dịch quán bên trong có yêu ma quấy phá, nhưng bây giờ sắc trời đã tối, không tốt đi đường, chỉ có thể cẩn thận một chút làm việc. Tại Ân Châu thành bên ngoài cách đó không xa, có cực kỳ âm thật sâu địa phương, tên gọi Hiên Viên Mộ Phần. Nơi này có 3 cái yêu quái, theo thứ tự là 9 đuôi hồ ly ly tinh, 9 đầu chim chỉ tinh, là Ngọc Thạch Tỳ Bà tinh. Cửu vị yêu hồ tinh trầm giọng nói, bọn em gái, phía trước chính là Ký Châu Hầu Tô Hộ quân đội, nghe nói trụ vương vô đạo, để nó cống hiến nữ nhi vào cung, nếu là chúng ta có cơ hội đoạt xá Đát Kỷ thân thể, đến lúc đó liền có thể tiến vào trong vương cung. Để trụ vương mất đi thiên hạ dân tâm tương đương. Nói, nàng trong bụng thầm nghĩ, đến lúc đó các nàng cũng sẽ bị nữ oa nương nương vứt bỏ đi. Hồ ly nhóm từ trước đến nay là trí giả, cửu vị yêu hồ trong lòng rõ ràng, nếu các nàng thật để trụ vương thất đức, tại đại nghĩa tình huống dưới, khẳng định sẽ bị chém giết. Chỉ tiếc, nữ oa nương nương mệnh lệnh, căn bản không phải 3 người có thể vi phạm. Dù là minh biết là một con đường chết, nàng cũng chỉ có thể kiên trì xông đi lên. Tỳ bà tinh hỏi, lại không biết nên do ai đoạt xá nàng thân thể. Cửu vị yêu hồ trầm ngâm nói, liền để cho ta tới đi, chúng ta hồ tộc một mạch từ trước đến nay đều am hiểu dụ hoặc, chỉ cần đánh tốt trận đầu, đến lúc đó lại để cho các ngươi cũng vào cung, chúng ta tỉ muội đồng lòng gãy mất thành thang khí vận. Phương diện này bên trên cửu vị yêu hồ, hoàn toàn chính xác có rất lớn ưu thế. Bởi vì các nàng thần thông đạo pháp, hoàn toàn là cùng mị hoặc có liên quan. Mặt khác 2 cái yêu tinh gật đầu đáp ứng. Sau đó không lâu, cửu vị yêu hồ hóa thành cỗ yêu gió bay đi. Tuy nói bọn thị vệ đem dịch trạm trong ngoài đều cho vây lại, nhưng tại cửu vị yêu hồ xem ra, thật sự là khó coi. Trong nháy mắt đột phá trùng vây, thủ vệ đám binh sĩ chỉ cảm thấy trận hàn ý truyền đến, thoáng qua tức thì, tại trong lúc này đường bên trong, chỉ gặp một nữ tử ăn mặc màu hồng nhạt cung trang, bao lấy tinh xảo đặc sắc tư thái, eo buộc non lụa, cầm tú hoa mai hầu bao tùng rủ xuống, mùi thơm tối truyền khắp toàn thân, lụa mỏng man khép, thân eo linh lung, quán tóc xanh, cắm châm vòng rơi anh lạc, búi tóc trồng thúy, hoàn bội âm vang, má lúm đồng tiền cười xuân đào, môi phun anh khỏa, lưu răng hàm hương. Đát Kỷ thật tựa như biển đường túy nhật. Lê Hoa Đái Vũ, không thua kém một chút nào Cửu Thiên Tiên Nữ. Giữa tháng Hằng Nga, đây cũng là Tô Hộ con gái. Tô Đát Kỷ, lúc này cửu vị yêu hồ, chính là muốn tiến lên, đem Đát Kỷ hồn phách thôn phệ hết. Đột nhiên có cỗ to lớn uy áp truyền đến, để cho nàng hiện ra nguyên hình té quỵ dưới đất. Đại tiên tha mạng, tiểu yêu chỉ là phụng mệnh làm việc. Mong rằng ngài có thể xem ở nữ oa nương nương phân thượng. Buông tha ta lần này đi, thoại âm rơi xuống. Tô Đát Kỷ xuất hiện trước mặt chỉ yêu hồ. Lập tức kinh thanh nói. Yêu yêu quái, nói. Nàng kém chút dọa ngất đi. Nếu không có Đát Kỷ định lực còn tốt. Chỉ sợ vừa rồi liền bị hù chết. Ngộ đạo chậm rãi từ bên trong hiện thân. Lạnh nhạt nói. Người muốn đoạt xá Tô Đát Kỷ nhục thân. Phá hư thành thang khí vận. Bản tọa nguyên là không muốn quản. Nhưng ta tốt xấu là nhân tộc thánh phụ. Khi thấy người ở trước mặt ta bị giết. Đành phải xuất thủ. Nói. Hắn dừng một chút lại nói. Cũng được. Ngươi là phụ mệnh làm việc. Bản tọa sẽ không làm khó ngươi. Thậm chí còn có thể giúp ngươi. Kể từ hôm nay ngươi chính là Tô Đát Kỷ. Thoại âm rơi xuống. Hắn ngón tay chỉ ra ngoài. Nhưng thấy nói chùm sáng màu vàng óng. Rơi vào cửu vị yêu hồ trên thân. Một lát sau, nàng lại biến thành hình người. Bộ dáng còn cùng Tô Đát Kỷ giống như đúc. Có ngộ đạo xuất thủ ngụy trang. Muốn đến trụ vương là không sẽ phát hiện. Tô Đát Kỷ thấy ngộ đạo xuất hiện. Đây là có người xuất hiện cứu mình. Nhưng gặp hắn khuôn mặt anh tuấn. Phong thái kỳ tú. Thần vận độc siêu. Cho người ta một loại cao quý thanh hoa cảm giác. Thế gian nam tử không kịp hắn một phần vạn. Sau đó. Lại nghe hai người đối thoại, Tô Đát Kỷ rốt cuộc hiểu rõ, trước mắt người này đúng là thánh phụ, nhân tộc bên trong tôn quý nhất tồn tại. Tô Đát Kỷ vội vàng quỳ lại nói, huyền khấu kiến thánh phụ, nói, nàng tâm tình kích động, nhân tộc thánh phụ, đây là nhân vật trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại bị chính mình gặp gỡ. Ngộ đạo cười ha ha, nói, Tô Đát tiền triệu mình. Hôm nay bản tọa để ngươi thoát ly nơi đây. Từ cửu vị yêu hồ thay thế ngươi vào cung. Có thể hay không nguyện ý. Dân nữ nguyện ý. Tô Đát Kỷ nghe câu này lời nói về sau. Liền vội vàng gật đầu ứng đạo. Nếu như không phải là bởi vì Ký Châu thành bách tính. Tô Đát Kỷ chết cũng không nguyện ý vào cung. Lúc này có cơ hội giải thoát rồi. Trong lòng 10 phần cao hứng. Ngộ đạo nhàn nhạt nói. Đã như vậy. Người đi theo ta đi, thoại âm rơi xuống. Hắn vung tay lên, Tô Đát Kỷ liền bị mang đi. Mà cửu vị yêu hồ hóa thân trở thành Tô Đát Kỷ. Nàng trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Nghĩ đến chính mình hóa thân thành Tô Đát Kỷ. Vội vàng đem khí chất đều trở nên cùng nàng giống như đúc. Nương tựa theo cửu vị yêu hồ bản lĩnh. Muốn đến cho dù là Tô Hộ tại mặt nàng trước. Cũng sẽ không bị nhìn thấu đi. Ết canh, nam. Cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.